Trùng sinh làm quý thê, sự sủng ái của đế thiếu. Chương 76 đến 3, Bùi Thiếu định chi bao nhiêu ba? Góc truyện audio.com, thảm nào lại quen nhau? Thì ra lúc trước Lục Yến Chi làm người mẫu cho Thịnh Thế Châu Bảo dưới cờ tập đoàn Bùi Thị. Lục Yến Chi trường Tống Anh Kiệt tựa hồ muốn phản bác. Cuối cùng yên lặng nói, đừng nói giống như kiểu cậu có thể đánh thắng anh ta. Thì ra anh rể là tổng công kích, Tô Gia Hân vẻ mặt hưng phấn. Nhà đầu kia, là điển hình của thế hệ nữ sinh hống hách, đúng là nhà đầu thối. Bùi Dực nhấc tay, xin lỗi, tôi chỉ thích phụ nữ. Tất cả phụ nữ, Tô Gia Hân châm chọc, Bùi Dực đem cái tay còn lại cũng giơ lên, cười ôn nhu, chỉ có vợ anh thôi. Tô Tử Bảo ở bên cạnh nhìn anh, cảm thấy những lời này thật sự êm tai. Đương nhiên, Bùi Dực không thể ở trước mặt nhiều người trong công ty như vậy mà nói là anh không thích cô được. Mọi người cười cười nói nói, bầu không khí vô cùng hòa hợp, Tô Tử Bảo cùng Lục Yến Chi bàn bạc về chuyện hợp tác. Đối phương tỏ vẻ muốn xem thành tích và tỷ lệ xem của nhân danh tình yêu. Nếu như đế tước thật sự có thể phát triển, thì sau khi quay xong bộ phim này anh ta sẽ suy nghĩ về chuyện hợp tác. Trước mắt mà nói, chỉ cần Lục Yến Chi không ngốc, thì sẽ không ký hợp đồng với đế tước. Tóm lại thành tích của bộ phim này, rất quan trọng. Đúng vào lúc này, vang lên một tràng tiếng gõ cửa. Hứa Phàm mở cửa, đã nhìn thấy Diêu Liên Y cùng Sở Phi Mặc đứng ở cửa ra vào. Bọn hắn một đôi tuấn nam mỹ nữ, vô cùng bắt mắt, nhiều người vậy, vừa rồi nhìn thấy Tô Tiểu Thư ở cửa, đang muốn đi qua chào hỏi. Không nghĩ tới ở đây lại nhiều người đến vậy, có phải là tôi đã quấy rầy mọi người rồi không? Diêu Liên Y ăn nói lễ phép, nhưng lúc này cũng đã không hề khách khí mà bước vào. Sở Phi Mặc mặc âu phục đứng ở bên cạnh cô, không hổ là ảnh đế, khiến cho người ta cảm thấy bị thu hút, vô cùng đẹp trai. Tô Gia Hân nhìn Sở Phi Mặc đến mức muốn lồi cả trong mắt ra. Không xông lên xin chữ ký, cũng đã coi như là cấu kỵ chị rồi. Không quấy rầy, Tô Tử Bảo đứng lên, cười lễ phép mà xa cách, bưng chén rượu lên đi đến trước mặt cô, vẫn phải cảm ơn Diêu Tiểu Thư lần trước tại tiệc chúc mừng. Đã hỗ trợ rất lớn cho Thi Thi của chúng ta, album của Thi Thi tiêu thụ tốt như vậy, cũng phải cảm ơn Diêu Tiểu Thư đã hỗ trợ. Nghe xong lời này, trên mặt Diêu Liên Y liền cười cực kỳ miễn cưỡng. Sự sai lầm trong buổi tiệc chúc mừng kia, cô hối hận không kịp, làm cho tiểu tiện nhân Bùi Thi Thi kia cướp được sự chú ý. Bùi Thi Thi nghe thấy Tô Tử Bảo nói như vậy cũng tranh thủ đứng lên đi đến bên cạnh. Cười nhạt, cảm ơn Diêu Tiểu Thư. Cách chương.